Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Vu Oan Giá Họa. Đừng lão nhân thân mình hội chút y thuật cùng luyện đan thuật. Khả hắn là gà mờ xuất gia, thực lực không cao, như thế nào để Quá Vân Hoàng ca cùng lão tổ luyện tập luyện chế độc dược. Tiến đến Liễu Khinh Yên trước mặt, nhìn hơn nửa ngày, hắn cũng không thấy ra. Liễu Khinh Yên là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, chính là mơ mơ hồ hồ được cái kết quả. Hẳn là chúng độc, chính là chúng cái gì độc, ta còn không thấy đi ra, thật sự là chúng độc. Liễu Kháng Hung ác ngoan kinh ngạc một phen, hắn quay đầu nhìn về phía trăm dặm Vị Ương, phân phó nói, đi đem tiểu thư uống qua trà sâm, cùng chạm qua gì đó lấy lại đây, làm cho đừng lão nhân kiểm tra một chút. Trăm dặm Vị Ương lên tiếng, vội vàng việc đi lấy Liễu Kháng nhất muốn gì đó. Trà sâm còn có nhất đâu, này son bột nước, phàm là Liễu Khinh Yên chạm qua. Trăm dặm Vị Ương tất cả đều cầm lại đây. Đừng lão nhân trước kiểm tra rồi một chút này son bột nước. Cũng không vấn đề. Rồi sau đó hắn liền đem lực chú ý. Toàn bộ đặt ở trà sâm thượng. Hắn đối với trà sâm. Lại nghe thấy lại xem. Lộng hơn nửa ngày. Bỗng nhiên hô. Đúng vậy. Chính là này chén trà sâm. Liễu Kháng nhất nghe. Vội hỏi. Trà sâm thật sự có vấn đề. Là. Trà sâm bên trong có một loại cùng tiểu thư trên người giống nhau như đúc hương vị. Loại này hương vị thực độc đáo. Phải làm chính là độc tố hương vị. Đừng lão nhân tin tưởng nói. Tiểu thư uống trà. Như thế nào sẽ có độc? Liễu Kháng nhất âm hung hăng ánh mắt. Ở mọi người trên người. Nhất đảo qua. Các ngươi ai tới nói cho quá. Trà sâm là ai nấu? Là ai đưa đến tiểu thư bên người? ... chấm chấm. Là ta, lúc trước cái kia nha hoàn. Nhược nhất mở miệng. Thân mình buông mình nhuyễn ở. Kia chén trà sâm là nàng nấu. Từ đầu tới đuôi. Cũng không từng mượn tay người khác đối với nhân. Mặc kệ như thế nào điều tra. Nàng nhưng cũng hiểu được. Hôm nay chính mình là tai vạ đến nơi. Trăm dặm Vị Ương đuôi lông mày nhất ninh. Vội vàng hỏi. Bình Nhi, ngươi như thế nào sẽ cho tiểu thư hạ độc? Không, không phải ta. Bình Nhi ô khóc lên. Trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Trăm dặm Vị Ương thấy. Lại không biết có nên hay không hoài nghi Bình Nhi. Bình Nhi ngày thường nhìn qua. Cũng không có gì vấn đề. Ở Vãng Sinh Cốc Lý cũng đã muốn thật lâu. Phàm là Liễu Khinh Yên ở Vãng Sinh Cốc Lý ngày, đều là nàng ở bên chiếu cố. Theo lý mà nói, không nên là nàng a. Liễu Kháng nhất cố không hơn nhiều như vậy. Hắn hướng về phía đệ tử phân phó nói. Siêu thân thể của nàng, siêu của nàng phòng, nhất định phải đem độc dược tìm ra cho ta đi ra. Là, các đệ tử nghe vậy. Nam tử đi siêu phòng, nữ tử tắc đi cấp Bình Nhi soát người. Một bên, Vân Hoàng ca đối này, liền yên lặng nhìn, cái gì cũng không quản. Cái gì cũng không hỏi. Giống như không tồn tại bình thường. Nữ đệ tử siêu quá Bình Nhi hai tay cùng hai chân. Đãi đụng đến Bình Nhi bên hông thời điểm. Nữ đệ tử đột nhiên thân thủ. Theo Bình Nhi bên hông lấy ra một bao này nọ đến. Tìm được rồi. Đột nhiên. Nữ đệ tử kinh hô. Lấy đến. Cấp bản tông chủ nhìn xem. Nữ đệ tử không dám nhiều lời. Vội vàng đem kia bao này nọ. Đưa đến Liễu Kháng nhất trên tay. Liễu Kháng nhất làm cho những người khác ổn định Liễu Khinh Yên. Bản thân tắc mở ra cái kia nho nhỏ mỡ bò giấy bao. Đã thấy bên trong đều là màu lam nhạt bột phấn. Hắn thần sắc cả kinh. Hung hăng trừng mắt nhìn Bình Nhi liếc mắt một cái. Đem này nọ đưa tới Đừng lão nhân trước mặt. Đừng lão nhân, ngươi xem. Này có phải hay không độc dược? Cùng khói nhẹ trên người độc. Hay không nhất trí? Đừng lão nhân đem giấy bao lấy lại đây. Phóng tới cái mũi hạ. Nghe thấy một lát. Nói. Đúng vậy. Đây là tiểu thư trên người độc. Tốt. Liễu Kháng nhất nghe. Giận tím mặt, hắn một cước đem Bình Nhi đoán sau này trượt 2-3 thước. Chết tiệt tiện nhân, ngày xưa bản tông chủ cùng tiểu thư, đối với ngươi cũng không bạc. Ngươi cư nhiên cấp tiểu thư hạ độc. Phốc, Bình Nhi là tu luyện giả, nhưng thực lực xa không bằng Liễu Kháng nhất. Bị Liễu Kháng nhất kết rắn chắc thực đạp một cước, nhịn không được ói ra một ngụm máu tươi. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, hoảng sợ vạn phần, lại hữu khí vô lực nói. Không, không phải ta, thật sự không phải nàng. Nàng cái gì cũng không biết. Nàng cũng không biết này độc phấn là không nên. Vân Hoàng ca bất động thanh sắc nhìn. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Bình Nhi. Kia độc phấn là ở nàng đánh lên Bình Nhi thời điểm. Nhân cơ hội nhét vào Bình Nhi trong lòng. Ở phía trước thế, làm một cái bé gái mồ côi. Vân Hoàng ca chuẩn bị sinh tồn kỹ năng. Đánh nhau, trộm, lừa, hố, không gì không giỏi. Nàng nếu tưởng vu oan cái gì vậy? Ở người nào trên người? Đối phương nửa điểm cũng sẽ không cảm giác được. Tỷ như... Giờ này khắc này Bình Nhi nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ ra, kia độc phấn là như thế nào đến trên người nàng? Ngươi còn dám nói xạo? Liễu Kháng Nhất con ngươi nháy mắt nghiêm túc, càng ngày càng lạnh, bạo ngược tiệm khởi. Một bên, trăm dặm Vị Ương muốn xen mồm, thay Bình Nhi biện giải hai câu, lại không biết từ đâu nói lên. Nói thực ra, nàng cũng bắt đầu hoài nghi Bình Nhi, nếu không phải Bình Nhi, kia độc phấn như thế nào sẽ ở Bình Nhi trên người? Khả nếu là Bình Nhi, nàng phải làm đem độc phấn sớm xử lý điệu mới là. Như thế nào hội ở lại chính mình trên người? Tông chủ, thật sự không phải ta, Bình Nhi gian nan đứng lên. Nàng quỳ trên mặt đất, ủy khuất thẳng khóc. Tông chủ, thật sự không phải ta. Ta cái gì cũng không biết. Không biết, kia này độc dược, như thế nào sẽ ở ngươi trên người? Liễu Kháng giận dữ uống. Ta cũng không rõ ràng lắm ân y, Bình Nhi không nghĩ ra chính là này. Nàng bị thương, đầu óc lại hỗn loạn. Làm sao có trải qua cùng thời gian? Suy nghĩ này chuyện của hắn. Lấy bản tông chủ xem. Chính là ngươi cấp khói nhẹ hạ độc. Muốn hại chết nàng đúng hay không? Thượng một lần, ở ám lao tập kích khói nhẹ. Có phải hay không cũng là ngươi? Liễu Kháng vẫn tiếp đem thượng một lần đắc tội danh. Đang đưa cho Bình Nhi. Thượng một lần, không có tìm được phía sau màn hung phạm. Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên chỉ sợ lại có cùng loại chuyện tình phát sinh. Không nghĩ tới, bọn họ ngày phòng đêm phòng, lại không phòng trụ chính mình bên người nhân. Nếu nói, thượng một lần là Bình Nhi cũng là nói đi qua. Bình Nhi là theo Liễu Khinh Yên đi hình phạt đường, nhưng không có hạ đến ám lao lý. Nàng lại là vãng sinh cốc lão nhân, phụng mệnh ép buộc ám lao lý nhân. Cho nên, nàng tự nhiên chi đạo ám lao trung lộ tuyến. Như vậy nhất tưởng, Liễu Kháng Nhất rũ phát khẳng định. Bình Nhi chính là lần trước đánh lén Liễu Khinh Yên. Bằng không, liền bọn họ vãng sinh cốc thủ đoạn. Như thế nào ngay cả một cái trăm dặm trang sức màu đỏ đều ép buộc bất tử. Ép buộc lâu như vậy, trăm dặm trang sức màu đỏ như thế nào hội còn sống? Cảm tình tất cả đều là Bình Nhi thả thủy a. Về phần Liễu Khinh Yên vì sao nhìn đến là cái nam tử thanh tú mặt. Kia cũng không bài trừ. Bình Nhi mướn hung, hoặc là dịch dung cải trang sau bộ dáng. Không, không phải. Bình Nhi nhìn đến Liễu Kháng Nhất không quan tâm, đem sở hữu tội danh đổ lên chính mình trên người, sợ tới mức nhất thời thanh tỉnh. Tông chủ, thật sự không phải ta cái gì cũng chưa làm. Tiểu thư đối ta luôn luôn không sai, ta như thế nào khả năng đi hại tiểu thư đâu? Lời này, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Tông chủ, ta van cầu ngươi, tin tưởng ta, chuyện này cùng sự tình lần trước, thực không phải ta làm. Ta là bị người hãm hại. Tông chủ, đây là ở vãng sinh cốc bàn thượng. Ta làm sao dám minh mục trương đảm cấp tiểu thư hạ độc. Còn đem độc dược mang ở chính mình trên người. Ngoặc kép, hết chương.